Chương 249, Vương Tha Hóa Tinh Nhiên Diệt. Anh Vũ Vương, ngươi cho bổn tọa đứng lại! Triệu Thần đám người toàn bộ quay đầu, nhìn tức giận tới được Thiên Phật Tinh. Làm sao vậy? Triệu Thần sắc mặt vô cùng chăm chú, không chút nào cương mới đùa giỡn Thiên Phật Tinh giác nộ. Ngươi mới vừa nói cái gì? Thiên Phật Tinh nhìn Triệu Thần nói, ngươi cũng dám đùa giỡn bổn tọa? Triệu Thần nghẹo đầu nhìn Thiên Phật Tinh nói, ngươi làm sao vu người tốt à? Bản vương còn nói ngươi tính kế bản vương nữa nha, chứng cứ đâu? Chứng cứ? Thiên Phật Tinh thế mới biết nguyên lai là Triệu Thần trả thù chính mình, tính kế Triệu Thần nguyên nhân. Chiều cái bản tới mà tức giận biểu tình trong nháy mắt tiêu thất, mỉm cười, nhìn Triệu Thần nói, là bổn tọa nghĩ sai rồi đây anh Vũ Vương điện hạ. Thuận buồm xuôi gió a, chiều cái nói làm bộ phải ly khai, thế nhưng, vừa mới chuyển thân, cũng là khả ái vỗ chán một cái nói, được rồi, anh Vũ Vương điện hạ. Bổn tọa kém chút quên mất, bổn tọa cũng có thể mở thiền tâm liên tử đây, bổn tọa nhưng là được xưng Thiên Phật Tinh, như thế nào đây, có muốn hay không bổn tọa hỗ trợ ngươi ở đây thiêu chiến cực hạn của ta sao? Triệu Thần sắc mặt có chút lạnh như băng nhìn Triệu Cái. Triệu Thần đối với mấy cái này vui đùa có chút phiền. Bổn tọa không có đoán sai, anh Vũ Vương là chuẩn bị tìm Thánh Tăng mở ra cái này thiện tâm liên hoa đi. Triệu Cái không để ý tới Triệu Thần vậy không tốt, sắc mặt bình tĩnh nói. Triệu Thần không nói lời nào, nhìn chằm chằm Triệu Cái, chờ đấy Triệu Cái đoạn dưới. Triệu Cái cười híp mắt nhìn Triệu Thần nói, chỉ là, đáng tiếc, bổn tọa trước nhất không cẩn thận chỉ điểm cái kia tứ đệ Thánh Tăng một lần, nói làm cho hắn thu đồ đệ, về sau liền có thể lĩnh ngộ hóa tinh yên diệt, cho nên nói đây Triệu Cái nhìn Triệu Thần triệt để lạnh như băng sắc mặt cười hì hì nói, cho nên nói hiện tại các ngươi cho dù là đi thấy được tứ đệ Thánh Tăng, tứ đệ Thánh Tăng cũng là không có khả năng giúp các ngươi mở cái kia thiện tâm liên hoa đấy. Triệu Thần nhìn Triệu Cái ánh mắt hài hước, nói xong Triệu Cái khả ái trừng đại chính mình con mắt, cầm cùng với chính mình môi anh đào nói, ngươi không kinh hãi thế nhưng cái kia làm bộ động tác, cũng là làm cho chúng người biết, Triệu Cái đây là đang trêu đùa Triệu Thần. Điều này làm cho Ngô Tâm Giải Lâm anh mi võ tư u những thứ này thiên tính cảm thấy rất bất khả tư nghị, Thiên Phật Tinh ở Triệu Thần trước mặt làm sao giống như là một cái tiểu cô nương giống nhau à ha hả. Triệu Thần bỗng nhiên nở nụ cười, nhìn Triệu Cái, trên chân quang hoa hiện lên. Kim Lân đạp vân hoa, sau đó mọi người chỉ cảm thấy hoa mắt. A một tiếng to lớn tiếng thét chói tai vang lên. Chúng nữ ngơ ngác nhìn Thiên Phật Tinh, thật sự là không nghĩ tới như vậy tiếng thét chói tai là từ bình thường luôn luôn sắc mặt như nước Thiên Phật Tinh trong miệng vọng lại. Nhưng nhìn đến Triệu Thần động tác sau đó, chúng nữ rốt cục đã biết Thiên Phật Tinh vì sao phát sinh như vậy thảm liệt tiếng tê ơ. Chỉ thấy lúc này Triệu Thần nhất hai bàn tay trực tiếp chộp vào Thiên Phật Tinh cái kia kiên lưỡn lên ngọc trên vú. Thậm chí chúng nữ còn chứng kiến Triệu Thần cố ý bắt vài cái. Vành to lớn khí thế phóng lên cao, thế nhưng Triệu Thần cũng là hóa thành một cái du long, trực tiếp đi tới chúng nữ trước mặt, nhìn tức giận Thiên Phật Tinh nói, tiếp tục như vậy thất cấp phù đồ tháp sẽ trở thành phế tích. Một câu nói, làm cho Thiên Phật Tinh sâu hấp một hơi, đem phẫn nộ của chính mình đè xuống, bình tĩnh nhìn Triệu Thần liếc mắt, xoay người ly khai. Ngô Tâm Giải nhìn Triệu Thần nói, phu quân, như vậy có thể xảy ra vấn đề gì hay không à? Triệu Thần nhìn Triệu Cái rời đi địa phương, nói, hiện tại không quản được nhiều như vậy, trước nhanh chóng leo lên tinh giới, còn dư lại sự tình đến lúc đó lại nói. Ừ thế nhưng thí chủ, cái này thứ cho bần tăng không thể bằng lòng, nếu như nói trước ngươi thời điểm qua đây, bần tăng hội bằng lòng, nhưng là bây giờ, bần tăng muốn cùng Lương Hoàng giống nhau, hiểu thấu đáo hóa tinh yên diệt, cho nên thứ cho bần tăng không thể đáp ứng rồi. Tứ đệ Thánh Tăng xem lên trước mặt Triệu Thần, mặt ma ngày này nói. Triệu Thần nhìn Tứ đệ Thánh Tăng nói, ngươi thực sự không muốn bang bản vương mở thiện tâm liên hoa? Tứ đệ Thánh Tăng lắc đầu nói, trừ phi thí chủ làm cho bần tăng dẹp xong đồ đệ mới có thể. Triệu Thần mím môi nói, nếu như bản vương ngươi nhất định phải phía trên cái kia ngũ long lưu ly đăng đầu vậy cũng đừng trách bần tăng không nói cùng Lương Hoàng giữa giao tình. Triệu Thần cũng là gợi lên khỏe miệng nói, vậy bản vương ngược lại muốn nhìn một chút bản vương ở chỗ này. Ngươi có thể thu được cái kia tên học cho Tứ Đề Thánh Tăng hạp cùng với chính mình hai mắt. Phu quân, Triệu Thần nhìn chằm chằm Tứ Đề Thánh Tăng nói, một lần cuối cùng hỏi ngươi, đến cùng có nguyện ý hay không đem cái kia ngũ long lưu ly đăng điểm hiện ra? Tứ Đề Thánh Tăng hơi lắc đầu. Vậy cũng đừng trách bản vương áp dụng một ít cực đoan các biện pháp. Tứ Đề Thánh Tăng thờ ơ chuẩn bị, từ thất cấp phù đồ tháp bắt đầu hướng ra bên ngoài tàn sát sát tăng người. Bản vương ngược lại muốn nhìn một chút, đã không có nhà sư, ngươi cái này Thánh Tăng lấy cái gì thu đồ đệ? Triệu Thần lời nói lạnh như băng, làm cho tứ đệ thánh tăng khiếp sợ trừng đại cặp mắt của mình, chứng kiến Triệu Thần cái kia băng lãnh vô tình ánh mắt kiên định, biết Triệu Thần cái này không phải nói lời nói dối. Tứ đệ thánh tăng hơi thán một hơi nói, ngươi đây là tội gì? Triệu Thần trên người tản ra ánh sáng yếu ớt, tinh lực bắt đầu chậm rãi ngưng tụ nói, hiện tại ngươi liền cho một câu nói, đến cùng có nguyện ý hay không điểm hiện ra ngũ long lưu ly đăng. Tứ đệ thánh tăng hơi lắc đầu. Triệu Thần thì là nói, được, ngươi đã tuyển trạch hóa tinh yên diệt, cái kia liền buông tha vạn Phật chi quốc đi. Triệu Thần vừa nói, trên người quang hoa lóe lên nhất niệm biến hóa tam sinh tán lạc tại các nơi. Triệu Thần ba đồ phân thân trực tiếp đi tới Triệu Thần trước mặt. Ba cái cùng Triệu Thần giống nhau như lúc nhân xuất hiện ở tứ đệ thánh tăng trước mặt, một người mặc hắc bào, trên người tản ra to lớn ác niệm. Một người mặc áo bào trắng, nghe được Triệu Thần mệnh lệnh, tản ra trách trời thương dân thiện ý khí tức. Còn dư lại là một cái kim bào, kinh khủng nhất, toàn thân khí phách tứ tán mà ra, mãnh liệt chấp niệm tỏa ra. Từ giờ trở đi, ra thất cấp phù đồ tháp, từ thất cấp phù đồ tháp hướng nội lấy phía bên ngoài giết, chỉ cần là nhà sư, toàn bộ giết chết, muốn sống, liền buông tha nhà sư thân phận, ăn thịt uống rượu. Triệu Thần lạnh lùng thanh âm giống như là vạn năm hàn băng giống nhau, đống kết không khí bốn phía. Thí chủ như ngươi vậy làm khó dễ bần tăng thật sự là. Triệu Thần nhìn tứ đệ thánh tăng, chuẩn bị đối với ba đồ phân thân phất tay, làm cho ba đồ phân thân bắt đầu tàn sát. Mà thôi cái này hóa tinh yên diệt, bần tăng không muốn cũng được, thiện thai tứ đệ thánh tăng chậm rãi nhường đường. Triệu Thần nhìn tứ đệ thánh tăng, mím môi nói, ngươi trung quy có một ngày sẽ minh bạch, có ít thứ, hội vượt qua tất cả, thành vì trong lòng mình trí cao vô thượng tồn tại. Triệu Thần nói xong, mang theo chúng nữ hướng phía tứ đệ thánh tăng sau lưng ngũ long lưu ly đăng đi cầu thả cầu vượt tốt cầu nguyện phiếu chương 33.